Võng Du Thực Vật Sư, chương 154, Khiêu Chiến Vinh Dự Chi Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết mấy người bạo lực lão hổ, 6 người chỉ cần tiếp tục thịt thêm một đội ngũ nữa là có thể đạt được tư cách khiêu chiến vinh dự chi tháp trên đường tìm kiếm đội ngũ cuối cùng. Nhất thế yêu nhiêu PM mật cho Diệp Trần, người Á thật là hư hỏng đó. Đâu mà, bình thường thôi. Diệp Trần biết rõ Nhất thế yêu nhiêu đang nói về việc ban nãy hắn sai sử Dạ Phong Lưu giết mấy người hắc ám bàng hoàng. Nên đành khiêm tốn nói. Bình thường, hừ hừ. Nhất thế yêu nhiêu cười lạnh. Trên đời này chỉ có người xấu mới có thể sống tốt mà thôi, không xấu sao được. Ban nãy ta còn tưởng ngươi định ngăn cản ta nữa cơ. Ngăn cản ngươi, ngươi nghe sao, không xuất thủ với hắc ám bàng hoàng nữa chứ? Sẽ không, Diệp Trần thành thật trả lời. Vậy còn nói làm gì, ta vốn là người không hề thích làm những việc vô ích. Đàng nào nói ngươi cũng chẳng nghe ta tốn công được gì chứ. Nhất thế yêu nhiêu dừng một chút rồi trả lời. Đoàn người tiếp tục lang thang trong quặng mỏ, không bao lâu đã gặp được một đội ngũ xui xẻo ở phía trước, 6 người chẳng mất bao nhiêu khí lực đã xử lý xong đội ngũ này. Hệ thống thông báo, chúc mừng đội ngũ của các ngươi đã đạt được tư cách khiêu chiến vinh dự chi tháp. Tư cách này có hiệu lực tới 24 giờ hôm nay. Quá thời gian, tư cách tự động hủy bỏ. Giết đủ số đội ngũ cần thiết, hệ thống vang lên một thông báo, sau đó cả 6 người đều được truyền tống ra khỏi bản đồ. Ok, tiếp tục khiêu chiến nào. Vinh dự chi tháp nằm ở phía tây bên ngoài vinh dự chi thành, cao mấy trăm tầng. Mấy người Diệp Trần cho dù đứng ở trong thành vẫn thấy vinh dự chi tháp sừng sững như một cây cột chống trời màu xám trắng chọc thẳng lên trời cao, như đang đỡ bầu trời xanh thăm thẳm kia, nhìn không thấy đỉnh. Trong thành, những người chơi lấy được tư cách khiêu chiến vinh dự chi tháp thì ít ỏi, những người tử vong về thành lại chiếm đại đa số. Cho nên nhìn qua, trong thành cũng không trống rỗng như trước kia. Bất quá, 6 người Diệp Trần vừa ra khỏi vinh dự chi thành, chạy thẳng về phía tây, trên đường đi, chẳng gặp một ma nào cả, xem ra, hôm nay mấy người Diệp Trần là những người đầu tiên đạt được tư cách thì phải. Trong vinh dự chi thành nhìn ra thì có vẻ như vinh dự chi tháp nằm cách đó không xa, nhưng trên thực tế một chút cũng không gần, 6 người chạy hết tốc lực hơn 10 phút đi qua một rừng cây nhỏ, mới thấy được vinh dự chi tháp nằm cao sừng sững trước mắt. Wow, thật cao, thật lớn nha. Từ phía xa nhìn thì vinh dự chi tháp trông giống như một cây gậy trúc màu xám trắng, lại gần, Pháp Hào mới phát hiện ra vinh dự chi tháp lại to ra phết. Ở dưới chân tháp, đã có một số người đang đứng vây quanh bia thông báo. Tuy rằng bọn họ không phải là đội ngũ đạt được tư cách khiêu chiến nhanh nhất nhưng còn có không ít những người tham gia 3 lần đều tự động đạt được tư cách, bọn họ đã sớm đến nơi này, hơn nữa đã tiến vào trong tháp. Đây là bảng xếp hạng. Chứng kiến mấy tấm bia thông báo này, ngoại trừ Diệp Trần, mấy người còn lại đều tiến đến quan sát. Bọn họ đều là lần đầu tiên đến đây, đều ngạc nhiên trước bảng xếp hạng này. Trong vài tấm bia này, có những tấm có vẻ xưa cũ tang thương. Làm bằng từ đá đen đó là bảng xếp hạng S cấp, làm bằng đá trắng thì là bảng xếp hạng A cấp, làm bằng đá bình thường thì là B cấp, bằng gỗ là C cấp. 4 tấm bia thông báo này, có kích thước khác nhau cùng với những quy tắc bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng C cấp mỗi ngày đều reset một lần, mỗi ngày đều có một đội ngũ đầu tiên, trong khi khiêu chiến vinh dự chi tháp đạt được C cấp đánh giá, đội ngũ này sẽ được đứng ở vị trí đầu tiên trên bảng, đội ngũ khác nhau có điểm số khác nhau, đội ngũ khác nếu cũng đạt được C cấp đánh giá, sẽ được căn cứ vào số điểm đạt được mà phân thứ hạng. Mỗi ngày bảng xếp hạng C cấp chỉ hiện lên top 30. Bảng xếp hạng B cấp có quy tắc cũng không khác lắm với C cấp, việc bất đồng khác nhau chính là những đội ngũ có thể đạt được thứ hạng có thể kéo dài một tuần, hơn nữa chỉ có thể hiên top 20. Bảng xếp hạng C cấp bình thường cũng chẳng có bao nhiêu người chơi để ý, mà B cấp thì được người người chú mục, những đội ngũ có thể nằm trên B cấp bảng xếp hạng đều được những người chơi khiêu chiến vinh dự chi tháp đến sau chú ý, quy tắc ở A cấp thì vẫn vậy, chẳng qua thời gian là một tháng, và chỉ hiện top 10 mà thôi. Những đội ngũ đạt được A cấp đánh giá sẽ được hệ thống vinh danh trong toàn khu vực vinh dự chi tháp. Đây là một loại vinh dự mà mọi người chơi khi đến khiêu chiến vinh dự chi tháp đều mong muốn đạt được. Còn S cấp thì chỉ có thể chứa được một đội ngũ duy nhất, những đội ngũ có được đánh giá S cấp đều có cơ hội này, nhưng vấn đề ở đây là nếu có một đội ngũ khác đạt được S cấp đánh giá thì đội ngũ cũ lập tức bị đá xuống, hơn nữa còn được thông cáo toàn khu vực 3 lượt. Nếu không có ai đẩy được đội ngũ trên bảng xuống thì bảng xếp hạng này có thể tồn tại được tối đa 3 tháng. Chuẩn bị, sắp tiến vào rồi. Chờ mấy người nhìn thêm một lúc, Diệp Trần bèn đối thoại với NPC dưới chân tháp, sau đó cả 6 người đều hóa thành bạch quang, xuất hiện tại một đại sảnh to lớn. Bản đồ và quái vật trong vinh dự chi tháp là random. Muốn có thể quen thuộc với từng tầng, phát hiện ra cách qua ải rồi để đạt được thành tích cao là không thể. Cẩn thận, số lượng quái nhiều vô số, chuẩn bị toàn lực công kích. Tầng 1 là quái cấp 1 nhưng Diệp Trần cũng không dám khinh thường chút nào. Hiện tại trước mặt bọn họ là một đám tiểu bạch thỏ một cấp, lấy lực công kích của bọn họ công kích bừa cũng có thể giết được một đám, nhưng khiêu chiến vinh dự chi tháp không phải đơn giản như thế. Đầu tiên, những người chơi trong vinh dự chi tháp vĩnh viễn không có cấp bậc áp chế đối với quái vật, tức là gần như khi bị quái đánh miss là không xảy ra, hơn nữa người chơi không hề có phòng ngự tuyệt đối trước quái vật. Trừ khi có thể sử dụng kỹ năng nào giảm thiểu thương tổn, bằng không điểm thương tổn tối thiểu là 10 điểm. Người chơi cấp độ cao khi đối mặt với quái vật cấp độ thấp thì số lượng quái càng nhiều. Ba quy tắc này đều được thông báo rõ ràng đến mỗi người chơi. Muốn đạt được thành tích cao mà coi thường quái thấp ở tầng thấp này thì quên đi. Đại lượng quái vật lao xuống, cho dù là quái vật chỉ có thể tạo thành 10 điểm thương tổn đối với người chơi có thể gặp nguy hiểm, hơn nữa còn bị hệ thống khấu trừ điểm thành tích. Pháp hào, các ngươi tận lực đừng để bị quái đánh trúng, có quái tới gần, yêu nhiêu, người đỡ nhé. Vì theo đuổi một đánh giá hoàn mỹ, mấy người Diệp Trần tận lực không để quái đánh chúng. Vạn bất đắc dĩ mới đễ nhất thế yêu nhiêu lao lên ngạnh kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là chỉ có nhất thế yêu nhiêu mới có thể ngạnh khác mà chủ yếu là thương tổn của quái gây ra đối với cận chiến người chơi giảm đi rất nhiều so với viễn trình người chơi. Nhưng một đám tiểu bạch thỏ cũng không gây uy hiếp gì đối với 6 người, dưới kỹ năng cường đại của mọi người, gần 300 tiểu bạch thỏ tuy không ngừng tiến tới, nhưng không một con nào có khả năng tiếp cận bọn họ. 6 người không bị chút hao tổn nào qua cửa thứ nhất. Tầng thứ 2 số lượng thanh hoa, ếch, sấp xỉ như tiểu bạch thỏ ở tầng thứ nhất, 6 người không tốn bao nhiêu thời gian, không chút hao tổn qua ải. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, 6 người có kỹ thuật hơn nữa lại có kế hoạch phối hợp với nhau, đối mặt với quái vật không lộ ra một chút sơ hở nào, ngoại trừ nhất thế yêu nhiêu ngăn cản 3 lượt công kích còn lại toàn bộ mọi người không hao tổn chút nào qua 9 ải, có thể nói là hoàn mỹ. Kế tiếp là tầng thứ 10, mọi người hơi sốc lại tinh thần một chút. Bên trong vinh dự chi tháp mỗi 10 tầng là một con boss, cho dù cấp bậc thấp một chút cũng là boss cả, hơn nữa có boss còn có một số kỹ năng đặc thù, không thể coi thường một chút nào. Bà mợ nó chứ, là Hắc Mao Lang Vương, sói lông đen, mấy người Diệp Trần pháp hào đều bị dính lang tộc nguyền rủa, vừa thấy boss là Lang Vương đều chửi thầm than vận khí xui xẻo. Cũng may, gia hỏa này cấp bậc quá thấp, thuộc tính của chúng ta có giảm 30 cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. May là gia hỏa này là cấp thấp hơn nữa còn là công kích vật lý, mấy người Diệp Trần cũng không sợ lắm. Dưới sự chỉ huy của Diệp Trần, khi Diệp Trần dùng lưu liên tạc đạn thụ hấp dẫn cừu hận của Lang Vương, mấy người pháp hào ở phía sau toàn lực công kích. Nếu là Lang Vương cấp cao hơn một chút, mấy người Diệp Trần khẳng định là không dễ chịu chút nào, bất quá, Lang Vương này dù sao cấp bậc cũng quá thấp, thuộc tính so với mấy tên biến thái này có muốn so cũng không nổi, sau một hồi bị chơi thả diều, lăn ra chết mà không gây được cho mấy người Diệp Trần một chút phiền toái nào. Lên luôn, khôi phục một chút MP, Diệp Trần vung tay, 6 người tiếp tục chạy lên tầng tiếp theo. Mà lúc này những người đạt được tư cách khiêu chiến đã càng ngày càng nhiều, bên dưới tháp là một mảng náo nhiệt. A cấp đánh giá thật khó khăn, đã 2 ngày liền không có đội ngũ nào đạt được A cấp đánh giá rồi, xem ra chúng ta không có hy vọng rồi. Từng đám vây quanh từng bảng một, có người nhìn A cấp bài hành bảng, thở dài uể oải nói. Nói nhảm, ngươi đạt được B cấp đánh giá đi đã, ở đó mà than với thở. Đồng bạn ở xung quanh nghe thấy lời hắn, không nhịn được mắng. Nhưng lúc này, tại tầng 25 vinh dự chi tháp có một đội ngũ lấy tốc độ kinh người đang tiêu diệt quái vật ở tầng này. Ha ha, được lắm, mọi người tiếp tục duy trì trạng thái này, A cấp đánh giá là tối thiểu rồi. Cách chương.